Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, chương 1533, ta không phải tới tỉ thí. Cải danh tự, vẫn chỉ là cái quy khư sơ kỳ. Lão Ngũ, người tại đùa ta sao? Đồ Long Bang lão đại Nhạc Khánh Phong, vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Mạnh Hòa, vẻ mặt khó tin. Một cái quy khư sơ kỳ, để cho Đồ Long Bang cải danh tự, Lão Ngũ cư nhiên không có một cái tát đem hắn đập chết. Hơn nữa, tại sao muốn cải danh tự? Đồ Long Bang, nghe nhiều bá khí a. Mạnh Hỏa sắc mặt phi thường xấu xí, hắn không muốn thừa nhận Diệp Viễn thực lực mạnh hơn hắn. Vậy quá mất mặt, một cái tam chuyển kim thân hậu kỳ, cư nhiên bại bởi một cái quy khư cảnh sơ kỳ. Chuyện này nếu như truyền đi, hắn sẽ trở thành toàn bộ Nam Thành chê cười. Đại ca ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này thân pháp thật nhanh, không cẩn thận đã bị hắn lưu. Chúng ta tổng đàn mặc dù không sợ hắn, thế nhưng phía dưới phân đường, nhưng là khó mà nói a. Mạnh Hỏa trong mắt sách nhất chuyển, đổi một huyền chuyển thuyết pháp. Chứng kiến chuyện này người, hắn đều hạ phong khẩu lệnh, ngược lại tiểu tử kia ba ngày sau dám đến, cũng là một chữ, chết. Đại ca Nhạc Khánh Phong, nhưng là nửa bước thần quân cường giả, tiểu tử kia đó là có thể thượng thiên, lão đại cũng có thể đem hắn cho vỗ xuống tới. Nhạc Khánh Phong nhưng là khoát tay một cái nói, mặc kệ hắn, một tên mao đầu tiểu tử có thể lật lên cái gì sóng lớn tới. Hậu thiên chúng ta cùng Ngân Vũ Bang đàm phán tiền đình tam phố thuộc sở hữu vấn đề. Đây mới là đại sự. Tiền đình tam phố, đó là Đồ Long Bang cùng Ngân Vũ Bang hai đại bang phái chỗ giao giới. Cũng là giàu có nhất ba cái đường phố. Hợp xưng tiền đình tam phố. Song phương thế lực một mực tại đánh cờ. Vì cái này ba cái đường phố không biết đánh đập tàn nhẫn bao nhiêu lần. Một mực không có đem cái này ba cái đường phố thuộc sở hữu quyết định. Hôm nay Nhạc Khánh Phong dẫn người nói xử, chính là vì giải quyết Ngân Vũ Bang. Bất quá kết quả rất rõ ràng, tan rã trong không vui. Mạnh Hỏa vừa nghe, cũng là hồi qua tương lai. Nghiêm mặt nói, thế nào, hôm nay không có bàn xong xuôi sao? Đám kia tôn tử, lần này nhất định phải cho bọn hắn một cái đẹp. Nhạc Khánh Phong nói, hiện tại mâu thuẫn ngay tại tiền đình bên trong trên đường. Ngân Vũ Bang những cái này quy tôn tử, không nên độc chiếm tiền đình bên trong đường phố. Hắc, tiền đình bên trong đường phố bọn hắn lập tức chiếm hai cái. Thật đúng là dám mở cái này miệng. Mạnh Hỏa vừa nghe giận dữ nói, mẹ, tiền đình tam phố vốn chính là chúng ta địa bàn, bọn hắn còn dẫm lên mặt mũi. Lão đại, lần này để cho Mạnh Hỏa đi xung phong, lão tử đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Đừng xem Mạnh Hỏa chỉ có tam chuyển kim thân hậu kỳ, thực lực của hắn lại vô cùng mạnh mẽ. Đối đầu quy khư đại viên mãn, hắn cũng có thể bằng vào cường đại thân thể ngạnh hám. Chỉ tiếc, hắn đụng phải là Diệp Viễn. Tốc độ của hắn tại Diệp Viễn trước mặt, bị dây ngay cả cặn cũng không còn. Nhạc Khánh Phong trong ánh mắt lóe lên lau một cái ngoan lệ, nói, ha ha, đây cũng là một lần cuối cùng đàm phán. Nếu như bọn hắn lại tiếp tục càn quấy, hậu thiên đàm phán chính là vạch mặt lúc. Ngoặc kép, Diệp Viễn vào ở một gian khách sạn, muốn hai gian khách phòng, chính mình một gian. Long Chiến mang theo A Tứ ở tại một gian khác. Tỉnh lại A Tứ, hối hận phát điên, cảm giác toàn bộ thế giới đều đổ nát. Mình tại sao mù lòa, trêu chọc như thế nhất tôn sát thần A. Lần này coi như có thể tránh được một kiếp, Đồ Long Bang những người kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Bởi vì hắn còn muốn mang theo Diệp Viễn, đi càn quét Đồ Long Bang phân đường, trông cậy vào Đồ Long Bang cải danh, vẫn là tỉnh lại đi. Còn như Diệp Viễn, hắn để cho A Tứ mang theo, tại Nam Thành chọn mua một nhóm tam giai linh dược, đầu nhập nghiên cứu tam giai thần đan đại nghiệp bên trong đi. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn đã sớm đem tam giai thần đan lý luận tri thức hiểu rõ. Ven đường cũng chọn mua không ít linh dược. Đối với tam giai thần đan, Diệp Viễn có thể nói là tiến bộ thần tốc. Diệp Viễn phát hiện, từ lần trước dẫn động đại đạo thiên âm, hắn đan đạo tựa hồ là tiến nhập một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Đối với tam giai thần đan tu luyện, Diệp Viễn tốc độ ngược lại so với trước kia nhanh rất nhiều. Hiện tại có tử cực điện cái này phi hành lợi khí, Diệp Viễn có thể quất ra càng nhiều khi ở giữa tới thể ngộ đan đạo. Dọc theo con đường này phi hành mấy năm thời gian, Diệp Viễn tại trấn giới bi trong không gian cũng liền vượt qua số thời gian 10 năm. Hắn hiện tại đan đạo thực lực đã đủ nháy mắt giết một đám ba sao đan thần. Bất quá đối với đan đạo nghiên cứu, Diệp Viễn cho tới bây giờ không biết mệt mỏi. Ba ngày nay, hắn cũng không có ý định lãng phí. Thế là lần nữa tiến nhập trấn giới bi không gian tu hành. Ba ngày sau, Diệp Viễn một thân một mình, thản nhiên đi đổ long bang tổng đàn. Vẫn là mấy cái kia thủ vệ. Bất quá Diệp Viễn chứng kiến bọn hắn thời điểm, phát hiện những thủ vệ này từng cái thần sắc trên mặt mười phần bối rối. Không khỏi có chút khó hiểu, thực lực của chính mình còn không đến mức để cho đồ long băng hoang mang thành như vậy đi. Huy, ta lại tới, đi tìm các ngươi đương gia đến. Đã nói để cho các ngươi cải danh tự tới. Diệp Viễn thản nhiên nói, bên trong một người thủ vệ vẻ mặt vẻ kinh hoàng, lập tức đi vào thông báo. Chỉ chốc lát, hai cái đầu lĩnh dáng dấp hán tử trung niên từ trong tổng đàn đi ra. Tam ca, chính là cái này tiểu tử. Mạnh Hòa chỉ vào Diệp Viễn nói. Tam đương ra cau mày nhìn Diệp Viễn, nét mặt đầy vẻ giận dữ, nói, tiểu tử, ngươi là chán sống oai a, lại dám bắt chúng ta đồ long bang tiêu khiển. Diệp Viễn xem tam đương ra liếc mắt, vừa nhìn về phía Mạnh Hòa, nói, vậy các ngươi ý là không thay đổi, đổi cái đầu ngươi a đổi. Người Phạm gia hôm nay đang tức giận, không có địa phương phát tiết, tiểu tử ngươi là đánh vào trên lưỡi thương. Lão tử hiện tại liền đem đầu ngươi vặn hạ xuống, để ngươi biết tiêu khiển ta đồ long bang kết cục. Tam đương ra giống to một tiếng, trực tiếp huy động một thanh đại khảm đao, hướng về Diệp Viễn ý thức chặt xuống. Diệp Viễn lông mi dương lên. Cái này tam đương gia thương thế trên người tựa hồ không nhẹ a. Tam đương gia gào thét không gì sánh được một đao, cư nhiên chặt cái trống. Tam ca cẩn thận, hắn tại phía sau ngươi. Mạnh Hỏa kinh hô, tam đương gia kinh ngạc, vội vã hồi thân một đao. Keng keng keng, liên tiếp sắt thép va chạm thanh âm, thấy tất cả mọi người há hốc mồm. Một cái quy khư sơ kỳ, cư nhiên cùng quy khư đại viên mãn tam đương gia càng đấu lực lượng ngang nhau. Tiểu tử này, từ đâu xuất hiện a? Tam đương gia càng đánh càng là kinh hãi. Hắn lại có chút theo không kịp Diệp Viễn tốc độ. Tiểu tử này thân pháp phiêu hốt bất định, giống như là như ma chơi. Xuất quỷ nhập thần, rõ ràng nhìn qua một kiếm còn rất xa. Trong chớp mắt liền đến trước mặt hắn, quá quỷ dị, trước hắn còn mắng lão ngũ vô dụng, hiện tại mới biết được tiểu tử này đáng sợ. Dừng tay, tam đương ra hét lớn một tiếng, cùng Diệp Viễn kéo dài khoảng cách. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, nhưng nếu như ta không phải thụ thương, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Tam đương ra trầm mặt nói, Diệp Viễn liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, ta không phải tới với ngươi tỉ thí, ta là tới để cho các ngươi cải danh tự. Xem ra, các ngươi đem ta cảnh cáo làm gió thoảng bên tai. Tốt, bắt đầu từ ngày mai, để cho các ngươi phân đường đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ từng bước tháo dỡ đi qua. Tam đương ra sắc mặt cứng đờ, trong lòng thật là có chút sợ. Diệp Viễn thân pháp thật đáng sợ, coi như không phải đối thủ của hắn, nhưng là Diệp Viễn muốn đi, hắn cũng ngăn không được. Đúng lúc này, một người thủ vệ đột nhiên chạy đến, hô lớn, tam đương ra, ngũ đương ra, nhị đương ra hắn nhanh không được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.